Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1979, chương 1979, động thủ. Quốc lộ tuyến bên trên, Hà Đại Xuyên nhìn xem cha hỏi nam tử, cười trở lại, chúng ta là công trình bộ, cái nào bộ môn a? Ta nhìn các ngươi có chút mặt sinh a. Đối phương nói chuyện phiếm thiên giống như mà hỏi. Chúng ta là vừa điều đến công trình bộ. Trước kia không tại bên này làm việc. Tại trong vùng. Chấm ngoặc kép. Hà Đại Xuyên cùng đối phương lúc nói chuyện. Vụng trộm hướng về phía Ngải Hào khoa tay một cái thủ thế. Ai? Chúng ta lên xe trước đi. Đi mau. Ngải Hào lập tức ở bên cạnh giải vây. Lão Lưu còn tìm ngươi đây. Cái kia đi thôi. Lên xe trước. Hà Đại Xuyên thuận lời nói gốc dạ trả lời một câu. Cất bước tiến lên hướng về phía đối phương khoát tay áo. Hồi trò chuyện ha, đối phương trung niên thấy Hà Đại Xuyên không có gì cùng hắn câu thông dục vọng. Cũng liền không có lại tự làm mất mặt. Quay người rời đi, Hà Đại Xuyên đi đến đuôi xe. Cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Không thể trên đường chạy. Xung quanh có binh sĩ. Chúng ta khẽ động, bọn hắn liền sẽ phát hiện. Chúng ta mấy người này lại khống chế không nổi tình huống hiện trường. Chỉ dựa vào mấy cái súng ngắn. Khẳng định đi không nổi. Cái này đều hơn 5 giờ. Lại mang xuống. Thoáng qua một cái 8 điểm. Chúng ta coi như liên lạc không được đại bộ đội. Ngải Hào nhắc nhở một câu. Một hồi đội xe hẳn là sẽ còn chỉnh đốn một lần. Hà Đại Xuyên hồi. Vì cái gì? Tiểu Bác hỏi. Ban đêm còn chưa có ăn cơm đâu. Nhiều người như vậy không có khả năng bị đói đi đường. Hà Đại Xuyên nói một tiếng đám người. Đi, lên xe trước. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái về sau. Lần nữa bỏ vào trong xe. Chở hỏa lực nặng đội xe lần lượt thông qua về sau. Dẫn đội sĩ quan lập tức mệnh lệnh công nhân lên xe. Tiếp tục hướng phía trước đi đường. Trên đường, Hà Đại Xuyên ngồi tại thùng xe chung. Càng không ngừng nhìn xem đồng hồ, nội tâm lo lắng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhoáng một cái đi tới hơn 7 giờ tối chuông, mà giờ khắc này khoảng cách Hà Đại Xuyên cùng đại nha ước định cẩn thận mỗi ngày câu thông thời gian. Liền chỉ còn lại có mấy chục phút, Ngải Hào ngồi tại thùng xe trong, thấp giọng nói ra, tiên sư nó, ta trông xe đội thế nào còn không có ngừng ý tứ. Cái này phải qua 8 điểm. Chúng ta dù cho đi ra ngoài, cũng trong thời gian ngắn liên lạc không được đại bộ đội. Đừng hốt hoảng, Hà Đại Xuyên khoát tay, áo, ngay tại suy nghĩ sách lược. Đúng lúc này, đội xe rõ ràng chậm lại tốc độ tiến lên. Ngồi tại thùng xe bên trong đám người, cũng cảm giác được ô tô tại chuyển biến. Hạ dốc thoải, Tiểu Bác kích động muốn đứng dậy, đi đuôi xe chỗ hướng ra phía ngoài nhìn xem. Nhưng bị Hà Đại Xuyên ánh mắt cho ngăn lại. Đợi mấy phút, ô tô chậm rãi đình trệ. Bên ngoài có sĩ quan dùng tiếng hàn hô. Xuống xe, đều xuống xe, ăn cơm. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế. Hết sức vui mừng. Cúi đầu hướng về phía một tên sĩ quan nói ra. Một hồi ngươi tối nay vào. Nghĩ biện pháp đem xe giải quyết hết. Được, sĩ quan gật đầu. Thùng xe bên trong nhân viên xây cất đều là lâm thời bị bắt tới tráng đinh. Bọn hắn rất nhiều giữa trưa cũng chưa ăn cơm. Vì lẽ đó vừa nghe nói muốn tổ chức bữa ăn tập thể. Cũng đều chen chúc lấy xông về đuôi xe. Xếp hàng nhảy xuống. Sau khi xuống xe, Hà Đại Xuyên quét mắt một vòng chung quanh tình huống. Thấy ở đây là một cái không lớn trạm tiếp tế. Có ít bài sắt lá phòng. Công trình nhìn xem rất tân. Nhưng lại dựng rất đơn sơ. Trong nội viện cũng không ít ăn mặc tạp dề binh sĩ. Tại bưng đồ ăn đi tới đi lui. Các công nhân xếp số đội. Ngẩng đầu nhìn về phía trước sĩ quan. Dùng cơm thời gian 40 phút. Ăn xong lập tức liền muốn tiếp tục xuất phát. Tư nhân không thể ra ngoài. Nhất định phải ở trong viện hoạt động. Dẫn đầu sĩ quan hô vài tiếng. Liền khoát tay hô. Nhà ăn bên phải bên cạnh. Tản đi đi, các công nhân nghe tiếng tán đi. Top 5, top 3 đi hướng về phía bên phải sắt lá phòng. Mà lúc này đi theo Hà Đại Xuyên nhất khối tới sĩ quan. bước nhanh đi hướng bên ngoài nhà vệ sinh phương hướng. Đám người dùng cơm địa điểm chia làm hai bộ phận. Sĩ quan, binh sĩ đều tại căn tin, mà các công nhân thì là tại lớn nhất đại bài phòng. Trừ cái đó ra, cửa phòng ăn, cùng ngoài viện, đều có cảnh giới binh sĩ. Hà Đại Xuyên vào nhà về sau, cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, nhìn thấy giờ phút này đã là 7 giờ tối nửa tả hữu. Không thể kéo, càng về sau kéo cơm nước xong xuôi càng nhiều người. Đến lúc đó ở trong viện không dễ đi. Ngải Hào nhắc nhở một câu Hà Đại Xuyên. Hà Đại Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía đại bài phòng, thấy mua cơm đài bên cạnh có một cái chuyên môn ngược lại nước rửa chén cùng rác rưởi cửa hông. Lập tức thấp giọng nói ra, bên kia không người gì, ngồi bên kia. Bốn người nghe tiếng về sau, cất bước đi theo Hà Đại Xuyên đi tới. Cửa hông bên cạnh, trưng bày mấy cái thùng nước rửa chén, tản ra nồng đậm hôi chua hương vị. Đây là nhà ăn khai song băng, bếp núc ban thu ăn cơm thừa rượu cặn dùng. Vì lẽ đó nơi này cơ hồ không người gì ngồi, hương vị quá lớn. Năm người sau khi ngồi xuống, tiểu bác làm bộ đi xếp hàng mua cơm. Hà Đại Xuyên thì là càng không ngừng quét mắt trong phòng, tìm cơ hội. Vô dụng 5 phút, công nhân đại bộ đội đều từ bên ngoài tiến đến. Hà Đại Xuyên chú ý tới lối vào, tối thiểu có 4-5 tên lính tại chấp cần, từ nơi đó, hoặc là theo chính viện ra ngoài. Độ khó rất lớn, thời gian cấp bách, giờ phút này cũng không có cách nào suy nghĩ tiếp càng hoàn chỉnh chạy trốn kế hoạch. Hà Đại Xuyên linh cơ khẽ động, móc ra hộp thuốc lá, ngậm lên môi một điếu thuốc lá, hướng về phía Ngải Hào nói ra, đi, theo ta ra ngoài hút điếu thuốc. Ngải Hào nghe tiếng đứng lên, nhất khối cùng Hà Đại Xuyên đi ra cửa hông. Cửa mở, Hà Đại Xuyên quay đầu hướng hai bên nhìn lại, nhìn thấy mình thân bên trái xa 6-7 mét địa phương, có hai tên binh sĩ ngay tại đứng gác nói chuyện phiếm. Hà Đại Xuyên bộ pháp vững vàng nghênh đón, hai tên binh sĩ cũng nhìn thấy hắn. Huynh đệ, có hỏa sao? Hà Đại Xuyên khoa tay một cái bật lửa thủ thế. Binh sĩ nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng cũng có thể xem hiểu động tác tay của hắn. Một người trong đó cúi đầu liền muốn móc cái bật lửa. Đúng lúc này, Ngải Hào đi tới, Hà Đại Xuyên bên cạnh bước một bước, đứng tại hai tên binh sĩ ngay phía trước, quay đầu liền nhìn về phía bốn phía. Bạch, Ngải Hào túm ra chủy thủ, tay trái vỗ một cái móc cái bật lửa tên lính kia trên bờ vai, tay phải trực tiếp nâng lên. Binh sĩ ngẩng đầu, phốc phốc, Ngải Hào hạ thủ vô cùng ác độc, một đao trực tiếp đâm xuyên cổ của đối phương. Lúc này, Hà Đại Xuyên cất bước tiến lên, hai tay che lấy đối phương phần miệng, dùng lực về sau đè ép. Một tên khác binh sĩ phản ứng lại, ánh mắt kinh ngạc liền muốn lui lại, nhấc súng. Ba, Ngải Hào động tác cực kỳ lưu loát, tay trái che đối phương miệng, tay phải nắm đao, bước bước nhỏ hướng về phía trước đỉnh lấy, liên tục xông cổ của đối phương, đâm 4-5 đao. Vì cái gì đâm cổ? Bởi vì binh sĩ bình thường phiên trực trong lúc đó đều là xuyên có áo chống đạn, quấn lên nửa người căn bản làm không được một kích mất mạng. Ngải Hào tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới, liên tục thọc hai người, đồng thời cùng Hà Đại Xuyên đem hai người đẩy lên vách tường bên cạnh, che bọn hắn mười mấy giây miệng, gặp bọn họ không phản ứng chút nào về sau, mới buông tay. Hà Đại Xuyên ngoài miệng còn ngậm lấy điếu thuốc, lắc lắc trên hai tay máu, lập tức nói ra, người đi chào hỏi, chuẩn bị leo tường đi. Nhanh, Ngải Hào chạy về cửa hông, lôi ra sắt lá môn, hướng về phía trong phòng khoát tay áo. Tiểu bác trông thấy Ngải Hào, lập tức rời khỏi đội ngũ, cùng hai người khác đi ra. Năm người tại bên ngoài tụ hợp, Hà Đại Xuyên thấp giọng nói ra, các ngươi nhảy tường chạy, ta tiếp một chút tiểu lý. Cang cang cang, vừa dứt lời, trong nội viện đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng. Hà Đại Xuyên khẽ giật mình, cắn răng mắng, xong, tiểu lý lọt, nhanh, các ngươi nhảy tường chạy. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.